Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 757, khủng bố trò chơi nữ MC, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-H trên mặt bàn thả rất nhiều ăn. Mắt sáng nhất là, cái kia một mâm lớn đùi gà. Xem ra Cương Thi Vương cho là nàng thật rất ưa thích ăn đùi gà. Cái này khiến Đường Quả nhịn không được buồn cười. Thật sự là một cái đáng yêu người a, nàng một chút cũng không có khách khí. Cầm ăn liền ăn, không bao lâu, nàng nghe được trong phòng có động tĩnh. Quay đầu liếc một cái. Thấy là Hạ Ý Nhân vật trò chơi vậy mà từ trong phòng trong một cái động bò vào tới. Đối phương đầy bụi đất, nhìn xem nàng thời điểm còn lộ ra một cái ngốc si ngốc cười. Kém chút không có để nàng đem trong miệng ăn phun ra đi. Xuyệt, Hạ Ý Nhân vật trò chơi đối với Đường Quả làm một cái im lặng động tác. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chậm rãi chuyển đến Đường Quả trước mặt, máy tính trước mặt Hạ Ý kỳ thật có như vậy một chút khẩn trương. Nhất là nhìn thấy tân nương thế mà tại gặm đùi gà. Cái trò chơi này thật không phải đến khôi hài. Khủng bố khôi hài trò chơi. Ta là tới cứu ngươi. Ngươi đi theo ta đi. Ta có thể mang ngươi ra Cương Thi tiểu trấn. Đem ngươi đưa về nhà. Cam đoan ngươi có thể sống đi ra ngoài. Đường Quả cười khanh khách lên tiếng. Ta tại sao phải về nhà? Hạ Ý rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng nhân vật trò chơi đỉnh đầu toát ra một câu, nơi này là đáng sợ Cương Thi tiểu trấn, ngươi là nhân loại, ngươi ở đây sớm muộn sẽ bị đáng sợ Cương Thi vương biến thành Cương Thi. Nơi này có rất nhiều đùi gà ăn, ta mới không quay về đâu. Tại quan sát trực tiếp người xem, nhìn thấy tân nương phản ứng, toàn bộ trực tiếp phòng cũng nổ tung, nhộn nhịp hỏi cái này là cái gì khủng bố trò chơi. Xác định không phải khôi hài trò chơi. Cái này tân nương phản ứng. Thật vượt quá bọn hắn dự kiến. Hôm nay dẫn chương trình nói với bọn hắn. Có một cái rất có ý tứ trò chơi. Chẳng lẽ liền là tân nương không giống bình thường phản ứng. Đường Quả gặm đùi gà. Để trực tiếp phòng người xem chừng lớn mắt. Muốn hay không dạng này. Tân nương, người bộ dáng này có phải là có chút không yêu nhã? Ngươi nhất định phải theo ta đi, lại không đi không kịp. Hạ Ý Nhân vật trò chơi còn nói thêm, Đường Quả ngắm nàng một cái. Ngươi đi đi, ta không muốn đi, ngươi đưa ta trở về có thể làm được gì? Nhà ta đặc biệt nghèo, quanh năm suốt tháng một cái đùi gà đều rơi không đến trên đầu ta. Trong nhà còn có thật nhiều đệ đệ muội muội, ngươi đưa ta trở về. Cha mẹ ta quay đầu liền sẽ đem ta bán cho trong trấn vương viên ngoại. Vương viên ngoại năm nay đều 70, trong nhà nạp 20 mấy phòng tiểu thiếp, nghe nói hắn đi bộ đều không lưu loát, ngươi đem ta từ nơi này cứu ra ngoài, không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Hạ Ý mắt trợn tròn, nhìn trực tiếp người xem cũng mắt trợn tròn, tân nương, ngươi muốn hay không dạng này chân thực, trực tiếp phòng một số người có chút trầm mặc, bình thường bọn hắn cũng nhìn qua cùng loại kịch bản. Đều là anh dũng nhân vật chính cứu vớt một chút đáng thương người. Lúc kia, bọn hắn vì chính nghĩa nhân vật chính cảm thấy cao hứng. Nhất là đem đáng thương người cứu trở về đi về sau. Nhưng bọn hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Những này đáng thương người, được đưa về nhà về sau. Bọn hắn lại gặp qua cái dạng gì sinh hoạt đâu. Thường thường những này đáng thương người. Không đều là bị bọn hắn thân nhân đưa đến nơi này đến sao? Thân nhân đều cam lòng để bọn hắn chết rồi. Đưa trở về sau. Bọn hắn thân nhân sợ sẽ không cảm thấy cao hứng. Chính như tân nương nói. Đoán chừng thật sẽ đem bọn hắn đẩy vào một cái khác hố lửa. Nhân vật chính đại biểu cho chính nghĩa. Bọn hắn chỉ đem đáng thương người cứu ra một cái hố lửa. Trên thực tế bọn hắn căn bản là cứu vớt không được những này đáng thương người. Rõ ràng là một cái khủng bố trò chơi. Trực tiếp phòng rất nhiều người đều vì thế lâm vào suy nghĩ. Cách chương.